Hạ của anh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giảm bớt lúng túng, tôi nhất định phải ra tay. Tôi vẽ một chú bươm bướm trên ô của Hạ Thanh Hòa. Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói, người trong cuộc mơ hồ, hay, mất đi rồi mới biết quý trọng. Đường nhỏ, gạch đỏ, cây cối hoa cỏ bên đường tốt tươi, bóng lưng hai người đàn ông, một che ô, một dắt chó đi dạo. Bắt đầu rồi đấy, cùng với câu, nước ấm nấu ếch, che nắng cũng tốt, Hạ Thanh Hòa nói hè năm nay tôi phơi đen đi bao nhiêu, sau này ra ngoài phải mang theo ô thôi. Tôi không biết Hạ Thanh Hòa cố ý hay vô ý cắm liễu, nhưng tôi chắc chắn đã quen với những ngày tháng nhận được thư của cậu ấy, đã quen cảm giác như mỗi ngày đều được trò chuyện với người bạn tâm giao, nghe cậu ấy tám nhảm, thỉnh thoảng trả lời mấy câu. Giống với việc tôi không thể phủ nhận tôi rất thích mùi hương trên người cậu ấy cũng như phong thư này. Lúc bản thân tôi chìm trong đó, tôi không nhận được những điều này có ý nghĩa thế nào với mình. Song, khi tôi chắc chắn một điều hôm nay tôi sẽ không nhận được thư từ cậu ấy, cảm giác mất mát này có thể được gọi bằng một cái tên khác thất tình. Cho nên tôi nhảy hàng rào sang sân, gõ cửa nhà Hạ Thanh Hòa, hoàn toàn vì tôi nóng lòng, không nỡ nhìn người hiền lành bị bắt nạt. Để, tôi quay phắt lại, cứ thế. Vô tình, nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa sổ. Sau một tiếng sấm, đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh, đó là hình ảnh ngày hôm ấy Hạ Thanh Hòa chạy ra ngoài tìm công chúa, bây giờ nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn của cậu ấy vẫn khiến người ta xót thương. Tôi có cảm giác thất tình, tôi thật sự cảm thấy mình không làm diễn viên thì hơi uổng. Đương nhiên, nếu biên tập biết tôi có thời gian nhưng không vẽ bản thảo thì có lẽ sẽ rút ngay cây đao dài 40 mét từ đầu bên kia máy tính chém tới đây. Trên thực tế tôi chưa từng thất tình, thậm chí chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc. Đáng yêu ghê, nhưng dù sao tôi cũng vẽ truyện tranh thiếu nữ, tâm trạng của tôi lúc này giống như một cô bé gục đầu ủ rũ, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, trời sắp đổ mưa lớn được tôi vẽ trong một phân cảnh truyện tranh nào đó. Tôi không thích nghe mấy lời thế này, mấy kẻ bạo hành vẫn luôn lấy lý do. Chuyện riêng nhà tôi, anh đây mà thấy sẽ gào lên một tiếng rồi đấm cho tên ngu đó một cú. Hạ Thanh Hòa cười sau đó đưa dây dắt cho tôi, có lẽ do miệng hoặc linh hồn được khai sáng. Đang suy nghĩ, một tiếng sấm nổ ầm trên đầu tôi. Tôi phát hiện mặt mình cũng rất dày, trên thế gian này có mặt ai mà không dày. Lúc bản thân tôi chìm trong đó, tôi không nhận được những điều này có ý nghĩa thế nào với mình. Song, khi tôi chắc chắn một điều hôm nay tôi sẽ không nhận được thư từ cậu ấy, cảm giác mất mát này có thể được gọi bằng một cái tên khác thất tình. Trời nắng mà có sấm, còn chuyện gì nữa đây? Mùi thơm rất nhẹ, có thể giúp thần kinh thả lỏng. Chờ tôi phản ứng lại, tôi đã cầm theo ô chạy ra khỏi nhà, đuổi theo hướng Hạ Thanh Hòa đang dắt chó đi dạo. Tôi bỗng thấy rằng có thể nói ra được những lời thế này thì thực ra cậu ấy cũng rất ngọt. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ không muốn cậu ấy phải dầm mưa. Chú Alaska đột ngột chạy về phía trước, cậu ấy cũng bị chó kéo chạy theo, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của cậu ấy. Tôi cảm thấy đầu óc tôi thỉnh thoảng lại ngu ngu khiến tôi đau đầu. Dụng ý của tôi khi dùng nước hoa đè lên thư là tặng nước hoa cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả người ta không lấy, sau đó tôi suy nghĩ, đúng vậy, đâu cần, nước hoa này người ta điều chế cơ mà tôi tặng nó làm gì. Tôi không biết do mình chạy nhanh hay cậu ấy chưa hề đi xa, tóm lại tôi nhanh chóng nhìn thấy cậu ấy dắt chú chó to tới mức có thể đẩy ngã cậu ấy, thảnh thơi đi trên con đường nhỏ. Con đường trải gạch đỏ, cây cỏ mọc hai bên đường. Cậu ấy mặc áo phông trắng và quần jean nhạt màu đi chính giữa, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng khoan khoái cũng khiến người ta vui lây. Có lẽ do miệng hoặc linh hồn được khai sáng, đang suy nghĩ, một tiếng sấm nổ ầm trên đầu tôi. Một cơn gió thoảng qua, lá cây xào xạc, gió miên man qua vạt áo thổi rối mái tóc cậu. Nhưng dù sao tôi cũng vẽ truyện tranh thiếu nữ, tâm trạng của tôi lúc này giống như một cô bé gục đầu ủ rũ, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, trời sắp đổ mưa lớn được tôi vẽ trong một phân cảnh truyện tranh nào đó. Vô tình lướt qua, tôi thực sự là một người hàng xóm nhiệt tình. Chú Alaska đột ngột chạy về phía trước, cậu ấy cũng bị chó kéo chạy theo, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của cậu ấy. Tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải, có một số người nhiệt tình thái quá mới có vẻ không đúng. Hết chương 45, tôi vô thức cất bước đuổi theo bọn họ giống như đuổi theo một cơn gió, một chiếc lá cây, một chú bươm bướm. Tôi chạy bình bịch xuống tầng, cuối cùng mới cảm thấy đói. Tôi nấu cho mình một bát mì, cầm điện thoại vừa đọc bình luận vừa ăn mì sim ramen của tôi. Tôi vô thức cất bước đuổi theo bọn họ giống như đuổi theo một cơn gió, một chiếc lá cây, một chú bươm bướm. Nhưng gió vốn dĩ không thể dừng. Viết xong, tôi đặt thư lên hòm, lấy nước hoa đè lên. Nhưng tôi chẳng ngờ, sau khi tôi thực sự rời xa thành phố ồn ào, tôi lại bị hấp dẫn bởi một chàng trai đáng yêu, chân dài, da trắng, eo thon. Chiếc lá luôn thuộc về cây. Tôi quay sang nhìn cậu ấy cầm lấy ô rồi mở nó lên. Còn chú bươm bướm, trong tay tôi chỉ có một chiếc ô, không có vợt bắt bướm. Cậu ấy che ô, đứng ở đó mỉm cười nhìn tôi, cười giống như gì ấy nhỉ. Tôi không thể phủ nhận có một người đàn ông đã hấp dẫn tôi. Tôi chạy theo sau bọn họ, vừa chạy vừa nghĩ ngợi vu vơ. Người trước mặt đột ngột quay đầu, hai chúng tôi đều giật mình, chào anh, tôi bắt tay với anh ta, tôi là bạn thân của Hạ Hạ. Hạ Thanh Hòa không nói gì, cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa qua đó, tên Tiết Nhất Khải cau mày, anh ta nói. Tôi đoán chắc cậu ấy đang trốn ở một góc nào đó nhìn trộm tôi. Vậy thì tôi hào phóng để cậu ấy nhìn, cuộc đời vĩnh viễn khiến người ta chẳng thể nắm bắt được nó. Đã từng vô số lần tôi ảo tưởng bản thân có thể hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, chân dài, da trắng, eo thon. Chúng tôi rời xa thành phố ồn ào, cô ấy dệt vải tôi gánh nước, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi, Khâu Dương. Tôi ngồi trong sân, đưa thư lên mũi người. Nhưng mùa hè năm nay, bởi vì hơi người của nhà bên, dường như cả thế giới đều trở nên sảng khoái hơn. Sau đó, cậu ấy dùng sức kéo Alaska ép nó dừng lại. Kể từ tối qua, thế giới quan của tôi đã bắt đầu dao động dữ dội. Tôi hiểu rất rõ rốt cuộc cảm giác dao động này đại diện cho điều gì. Nếu tôi không quan tâm cậu ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bản độc diễn của cậu ấy với tư thái của một khán giả, tôi sẽ không cần thiết phải dao động gì. Chú chó lớn quay đầu, nhìn thấy tôi thì mừng rỡ lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Hòa đứng đó ngơ ngác nhìn tôi, gió vẫn đang thổi, lá vẫn rơi xuống bóng râm, bươm bướm vỗ cánh rừng giữa không trung, Khâu Dương. Một cơn gió thoảng qua, lá cây xào xạc, gió miên man qua vạt áo, thổi rối mái tóc cậu tôi xoa đầu Alaska, nói với cậu ấy tôi nghe thấy tiếng sấm, cho nên mang ô tới cho cậu. Không nhịn được, không thể nào nhịn nổi cười, sấm, Hạ Thanh Hòa nói với vẻ nghi hoặc đâu có. Trước đây khi vẽ một bộ truyện tranh liên quan đến tình đầu tôi đã dùng mấy từ ngữ để dán mác cho mùa hạ cỏ xanh, nắng gắt và nước có ga. Lời này tôi cũng chẳng thích nghe, ban này vừa mới, như thể cố ý phối hợp, bên tai tôi lại vang lên tiếng sấm. Trên trời cũng có lễ té nước sao, nhưng lần này tôi nghe thấy rõ ràng, đó không phải tiếng sấm, nó là âm thanh phát ra từ đội thi công trong quá trình xây dựng đình nghỉ mát ở đầu khác của khu nhà tôi là anh trai Tiểu Hòa, anh ta nói chào anh tôi tên Tiết Nhất Khải. Tôi rất lúng túng, giờ khóc giờ cười, không biết phải đặt mắt vào đâu. Tôi không biết Hạ Thanh Hòa cố ý hay vô ý cắm liễu, nhưng tôi chắc chắn đã quen với những ngày tháng nhận được thư của cậu ấy, đã quen cảm giác như mỗi ngày đều được trò chuyện với người bạn tâm giao, nghe cậu ấy tám nhảm, thỉnh thoảng trả lời mấy câu. Tôi nghe thấy Hạ Thanh Hòa cười, vươn tay ra nói. Cảm giác này chẳng thoải mái tẹo nào, có một số lời không cần thiết phải nói nhanh đến thế, để hai chúng tôi chậm rãi thăm dò tìm hiểu lẫn nhau, cũng cho cậu ấy thêm thời gian xác định thế giới của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi cậu ấy. Chú chó lớn quay đầu, nhìn thấy tôi thì mừng rỡ lao tới, mặc dù không mưa, nhưng hôm nay trời nắng quá. Tôi đã nói tên này không có ý tốt mà. Tôi quay sang nhìn cậu ấy cầm lấy ô rồi mở nó lên. Tôi hỏi cậu ấy, tôi đứng bên cạnh vừa chọc chó, vừa vểnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng chẳng nghe thấy gì hết, hai người họ nói rất nhỏ, còn cả tiếng sấm thỉnh thoảng xen vào, che nắng cũng tốt. Hạ Thanh Hòa nói hè năm nay tôi phơi đen đi bao nhiêu, sau này ra ngoài phải mang theo ô thôi. Cậu ấy che ô, đứng ở đó mỉm cười nhìn tôi, cười giống như gì ấy nhỉ. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm công chúa ngắm mưa lớn ngoài kia. Gã tiểu nhân đắc chí là tôi lấy phong thư ra, đi vào trong sân nhà mình, ngồi ngay ngoài đó bóc thư đọc. Giống đám mây có mặt cười mà hồi còn nhỏ tôi rất thích vẽ. Khi tôi bước vào cửa, lại thêm một tiếng sấm nữa. Đồng thời một vài giọt mưa cũng trút xuống, tôi sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Đương nhiên, khi cậu ấy cười cũng liếc nhìn qua tôi, để tôi dắt chó đi dạo cùng cậu nhé, tôi nói nó mập quá tôi không dắt nổi nó nữa rồi. Hạ Thanh Hòa cười sau đó đưa dây dắt cho tôi, anh hàng xóm này, anh tưởng cửa nhà Tiểu Hòa là cái trống đấy à, chúng tôi thong thả đi về phía trước, cậu ấy che ô tôi dắt chó giúp cậu ấy. Mặc dù đã trôi qua tận mấy năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đầu tiên của cả bộ truyện là đặc tả một chai nước có ga. Để vẽ chai nước một cách thật chân thực, hè năm ấy tôi đã uống hết 3 thùng nước có ga. Nói cách khác tôi biết rất rõ tôi cũng đã bước chân vào vở diễn ấy rồi. Bất chợt mùa hạ của tôi lại trải dài miên man. Cách chương.